Chương 259, đạo quán hành trình, ta phun ngươi liền chụp trên mặt ta. Giúp bọn hắn đem đôi kia song bảo thai thể nội linh căn chuyển rời rơi, để bọn hắn giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, không muốn để bọn họ trở lại giới bên trong, cũng không cần để bọn hắn biết giới bên trong tồn tại, cho nên thời lao ra tử nhìn Sở thiếu niên, có chút muốn nói lại thôi. Chờ quay đầu, dẫn song hồn, rời đi linh căn sau. Ngươi có thế độ chút linh lực cho Phất Hề sao? Ta sợ hắn sẽ khiến không tốt phản ứng, dùng linh lực trợ hắn tăng tốc luyện hóa, nhưng để tránh cho lần nữa bị thương Sở thiếu niên nhíu chặt lông mày. Các ngươi trước đó dẫn hồn, chuyển rời linh căn thời điểm, chuyển rời ai tiểu anh? Vì cái gì muốn trước chuyển rời thủy linh căn, mà không phải hỏa linh căn? Thời lao ra từ đôi mắt có chút trở to. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, điểm một cái ánh mắt của mình. Đều nói cho ngươi có thiên nhãn nha không? Không phải, nhà ai thiên nhãn ngay cả thể nội linh căn đều có thể nhìn ra ngươi xác định không phải tại Khôi Hải nhà ta. Sở thiếu niên ý cười yến yến nhìn vạn phần chấn kinh thời lao gia tử. Cho nên thủy linh căn, tính ấm, đại bổ, nam nữ đều là tốt nhất đỉnh lô. Phất Hề chậm rãi nhận lấy lời nói. Trong thân thể của bọn hắn bị hạ chú, linh căn chưa trừ diệt, sẽ bạo thể. Ngô khó trách. Thảo nào trước đó thời lao gia tử sẽ lộ ra cái loại na ý ấy náy cùng đau đớn biểu tình. Cảm tình cu nở dê không muốn thương tổn hai đứa bé này, nhưng lại không thể không tổn thương, chỉ vì nghĩ để bọn hắn sống. Kiện toàn sống. Ngắn ngủi đau khổ, đổi lấy về sau sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang, cũng là rất có lời. Dù sao như vậy nhỏ, tương lai đường còn rất dài, không nên để bọn hắn chết đi như thế. Bất quá rời đi linh căn có thế bị Phất Hề hấp thu luyện hóa trị thương, còn có thể bảo toàn song bào thai mạng, cũng coi là hai phe được lợi. Nhiều linh căn là có thể tan cũng luyện hóa thành dị linh căn. Chỉ là quá trình rất là kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, thế nhưng là sẽ song cầu. Lại, nhiều linh căn cũng không phải nghĩ biến dị liền biến dị, cờ ơn ở thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng dung linh đan. Dung linh đan, tên như ý nghĩa, dung hợp nhiều linh căn đan dược. Lại còn muốn một vị hộ pháp, tùy thời chú ý nhiều linh căn dung hợp dị biến lúc, linh tu sai lầm, tốt làm viện thủ, trợ hắn thành công. Sở thiếu niên sờ lên cái cảm, biểu tình vi diệu. Kia cái gì, ngươi xác định có thế chịu nổi thời lão gia tử cùng Phất Hề đều là một mặc. Dường như lúc này mới nhớ tới, người này linh lực phi thường cường hãn, không chừng liền đem người cho đốt chết rồi, giúp người sớm một chút chết còn tạm được. Thời lão gia tử yếu ớt thở dài. Biểu tình phức tạp nhìn vẻ mặt vô tội Sở thiếu niên. Ngươi là nắm giữ không được linh lực lực đạo sao? Không phải nha, đừng cũng tạm được, nhưng vẽ bùa không được. Đối với điểm này, Sở thiếu niên cu nở dê rất bất đắc dĩ. Linh lực tại nào đó chút thời gian, nàng là có thể tùy tâm sở dục dùng, nhưng là vừa đến vẽ bùa liền xong rồi. Không là bình thường thao đản A quả thực mộng bức đến không được kia. Nếu không, ngươi trước dạy hắn luyện một chút xem, hoặc là thời lao ra tử ngừng tạm. Khỏe miệng vi rượu kéo ra, ho nhẹ một tiếng. Ừm, nếu không, kia cái gì, ngươi đốt thêm Phất Hề mấy lần thử một chút, chậm một chút đốt, làm hắn thích hứng một chút, không chừng liền có thể thích hứng đâu. Phất Hề, Sở thiếu niên, lao gia tử, ngươi là nghiêm túc sao? Nàng khỏe miệng co giật nhìn, trương trạc đàng hoàng nói lời này thời lao gia tử. Cảm thấy người này ở đâu là muốn cứu người, rõ ràng chính là nghĩ sớm một chút đưa Phất Hề thượng Tây Thiên. A khụ khụ khụ, đây không phải không có cách nào bên trong biện pháp sao? Thời lao ra tử vớt cái mũi lẩm bẩm một tiếng. Hắn có biện pháp nào? Hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ à, những biện pháp khác hắn lại không nghĩ ra được, còn có thể làm thế nào? Ta dạy cho ngươi đạo kinh tâm pháp. Phất Hề không nhìn thời lao ra tử cái kia phi thường không đáng tin cậy biện pháp, nhìn Sở thiếu niên, lái chậm chậm khẩu. Làm gì dùng tu đạo? Ra lại không làm đạo sĩ, tu cái gì đạo? Sở thiếu niên khoét đồng dạng không đáng tin cậy Phất Hề, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Ra cảm thấy, thời lao ra tử ý nghi không tệ. Phất Hề nhìn hắn, khoe môi nhấp bĩu một cái, rất nghiêm túc nói. Ngươi sẽ đem ta thiêu chết, dù sao ngươi bóp cái tẩy quyết đều có thể. Phúc vừa khó chịu một ngụm rượu thời lao ra tử, bị hắn lời này cho kích thích thoáng cái phun tới. Phất Hề tay mắt lanh lẹ chống đỡ ra kết giới. Thế nhưng là Sở thiếu niên nhanh hơn hắn một bước, vung ra kết giới, ngăn lại dưới thời lao ra tử phun tới rượu. Thậm chí kết giới kia còn mang bắn ngược tác dụng, trực tiếp đem kia phun đến rượu cho dội cho trở về, chụp thời lao ra tử một mặt. Thời lao ra tử trợn mắt há hốc mồm. Hắn đưa tay lột một cái tràn đầy rượu mặt, chỉ vào Sở thiếu niên. Ngươi Sở thiếu niên vô tội nhìn hắn. Ngươi phun. Ta phun ngươi liền chụp trên mặt ta. Thời lao ra tử chán nản ga ho the tờ tiểu tử thối này sao có thể làm ra loại này phát rồ chuyện ngăn tại bên ngoài kết giới. Vứt qua một bên không được sao, làm gì nhất định phải chụp trở về trên mặt hắn. Cô ý a tuyệt đối là cô ý a. Nhìn thời lao ra tử kia xù lông dáng vẻ, Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái, một mặt đứng đắn. Kết giới chẳng lẽ không chính là như vậy? Ngươi đừng nói chuyện với ta lại nói với ta. Ta liền bị ngươi cho la mở tư cờ chê tờ. Thời lao ra tử khí ngực đau, cái mông uốn éo, mặt hướng một bên khác, hự hự thở nặng khí. Chẳng lẽ không đúng? Sở thiếu niên nhìn sang một bên phất hề. Không phải, kết giới là lồng phòng ngự, có thể ngăn cản ngoại lai công kích. Này ta biết nha, nhưng người khác nhau có hiệu quả khác nhau. Phất hề bắn ra một đạo kết giới, đi đụng rượu trên bàn hồ lô. Kia đạo kết giới cũng không có đem hồ lô rượu đụng ra ngoài, mà là giống bông vải như hoa đặt ở hồ lô rượu trên, mềm mặt đem bao phủ nơi, sau đó lại nhẹ nhàng gãy trở về, tiêu tán ở trong không khí. Từ đầu đến cuối, hồ lô rượu cũng không có động quá phần hảo. Nô Sở thiếu niên sờ lên cái cảm. Như vậy cũng được. Nàng giật giật đầu ngón tay, bắn ra một đạo kết giới hướng phía hồ lô rượu áp đi. Kết quả trực tiếp đem hồ lô rượu cho đè ép cái nhau nhuẹn, bên trong nửa hồ lô rượu, hô phần phật chảy đầy bàn. Thời lao ra tử trận mắt há hốc mồm trừng mắt Sở thiếu niên. Tốt, hắn tin tưởng, vừa mới tiểu tử kia xác thực không phải cố ý mà là này nha hoàn toàn không được đầy đủ rẽ ngoặc nhi đi thẳng về thẳng, mạnh mẽ đâm tới té ngã bướng bỉnh con lừa đồng dạng linh lực tùy người, tu luyện giả là cái gì tính tình, đánh tới linh lực cũng là cái gì tính tình. Tiểu tử này linh lực liền chỉ biết công kích đường, di cu nở dê không biết điểm này, phất hề cu nở dê phát hiện. Hắn nhìn biểu tình vi diệu thiếu niên. Ngươi dùng nhu hòa một chút phương pháp thử nhìn một chút. Meo meo meo, linh lực muốn làm sao nhu hòa dùng, chẳng lẽ không phải tùy tâm sở dục dùng sao? Nhìn có chút ngộng thiếu niên, phất hề khỏe môi động hạ. Dường như đang cười, lại như là không có. Linh lực của ngươi quá mức kiên cường, tính công kích quá mạnh, cho nên chỉ biết phá hư, không thể thủ hộ.